Lưng Mẫn Hành cứng lại, nhưng lại chắp tay hướng về phía binh lính hung nô bên ngoài lồng sắt không ngừng dập đầu. Rơi xuống hoàn cảnh này, nếu muốn sống, mọi thứ xung quanh đều không tính là gì. Diên Mi rụt bả vai lại, dương mắt nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng. Khoảng cách của bọn họ rất gần, trên người hai bên đều là hôi thối không chịu nổi, làm người ta nôn mửa. Mẫn Hành nhìn nàng đang chôn mặt, ngồi bên cạnh cũng không sợ, chỉ sợ nàng không chịu nổi nỗi nhục này sẽ tự sát thì vội ghé vào bên tai nàng thấp giọng nói, phu nhân nhất định phải sống sót. Hầu gia và phó đại nhân đều không bị bắt, nhất định sẽ đến cứu chúng ta, triều đình cũng sẽ phái binh tới. Nói xong lời này, Mẫn Hành bỗng chốc lại cảm thấy không ổn, nếu nàng nghĩ đến Tiêu Lan, lại muốn bảo toàn danh tiết, chẳng phải sẽ càng hỏng bét. Luống cuống thở gấp, hắn đang muốn nói y tiếp thì Diên Mi cuối cùng cũng ló mặt ra, không tiếng động nói ra hai chữ, Mẫn Hinh. Mẫn Hinh cũng không ở đây, nàng cũng nhất định còn sống, cũng chờ ngươi được cứu về. Mẫn Hành trong nháy mắt lý giải hai chữ ra một câu hoàn chỉnh, vội vàng dùng sức gật gật đầu, Diên Mi lại không có phản ứng gì nữa, lại mím chặt môi vo thành một cục. Bọn hung nô lôi tù binh diễu phố xong thì đưa bọn họ đến một góc trống trái của một võ đài. Ngồi trên cao nhất là Tam Vương Tử hung nô Y Tà, mày thô mắt sâu, xương gò má cao ngất, trên môi có một bộ râu. Hán A nói một câu tiếng Hán lưu loát, ngồi ở vị trí chủ tòa cười sảng khoái. Một lát sau, có người dắt tới một côn vật toàn thân đen thui, là một con chó ngao Tây Tạng rất lớn, chừng một con nghé con. Đây là con chó mà Y Tà chuyên môn dưỡng, mỗi ngày đều cho ăn thịt tươi, vừa ngửi thấy mùi máu thì sẽ lập tức lộ ra móng vuốt, lông xù lên, phát ra từng tiếng gầm gừ nhẹ, nước miếng theo cái miệng to như chậu máu chảy tràn xuống, người xem chân như nhũn ra. Tên hung nô tạm thời đem nó nhốt trong giữa lồng, sau đó cầm tới rất nhiều xích chó, bắt đầu từ chỗ Thái Hòa Đế, trên cổ mỗi người đều buộc một cái. Cách cái cũi, Diên Mi bị hắn ta túm lấy đầu, chồng vô một cái xích. Mẫn Hành không tự chủ được hốc mắt đỏ lừ, ngực đập nhanh kịch liệt, lại cố gắng không phát ra tiếng. Bất chấp mọi thứ, vội áp sát vào Diên Mi lặng lẽ vỗ vỗ lên vai nàng. Diên Mi hẹn hàng tránh ra. Ánh mắt của nàng chỉ nhìn chằm chằm vào trong sân, so với những kẻ đang khiếp sợ thì rất yên lặng, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện tờ A ong tay áo nàng đang có dao động cực nhỏ. Phía trên có nó XO gì đó nhưng bọn họ ở trong cối cách khá xa nên không nghe rõ, nhưng rất nhanh, liền thấy rõ ràng. Bọn chúng dắt người đến cạnh lồng chó, một lần hai người, trên cổ con chó cũng có một cái dây xích, vừa vặn ngắn hơn xích người một chút. Nếu ngươi chạy nhanh hơn nó, cố gắng chống đỡ đến cuối cùng, thì may ra còn có thể may mắn thoát được, nếu không sẽ bị nó xé nát. Nhưng mà, một người trẻ tuổi thân thể cường tráng trong hoàn cảnh bình thường có khả năng còn không tô bằng nó, huống chi bọn họ đã bị đói đến vài ngày. Trước bị kéo qua là hai tiểu đầu mục trong cấm quân, nhưng mà, giờ phút này hai đùi cũng đã run run, càng lúc càng lẩy bẩy, tên hung nô còn cầm lấy roi quất tới. Hai người bị cột ở hai bên lồng sắt, gã hét lớn một tiếng, lồng sắt mở ra, con chó lồng lộn lao tới, chồm lấy người bên phải, người kia chạy không tới năm bước đã bị con thú đè ngã xuống đất, một phát cắn nát cổ, người còn lại vội chạy loạn về phía trước, xích chó trên cổ hắn bị kéo căng, điều này cho thấy hắn lập tức sẽ an toàn. Thế nhưng khi cố gắng dướn lên phía trước thì xích chó thít lại làm cho hắn bị nghẹt thở. Tưởng rằng mình vừa thoát được một kiếp, lại không nghĩ tới do lao đi quá mạnh nên bị kéo lại tới vài bước. Lập tức trong nháy mắt, con chó đã nhào tới, nhảy lên cắn vào cánh tay hắn, hất đầu, chỉ xé cánh tay hắn xuống. Trong sân tuôn ra một tiếng hét thảm, máu tươi đầm đìa. Mẫn Hành nâng tay áo ngăn tầm nhìn của Diên Mi, ống tay áo lại run run. Diên Mi không né tránh, cũng không nhắm mắt. Chỉ nhìn chằm chằm mảnh tay áo kia không nói gì. Lục hoàng tử Tiêu Mân ở phía trước liền co quóp, quần ướt một mảnh, vừa khóc vừa kêu, phụ hoàng, phụ hoàng cứu ta, chân ta bị gãy, không chạy được. Lại càng không nở gừng hướng về phía bên trên đập đầu, Tam Vương tử tha mạng. ngài tha mạng ta đi. Thần phi nương nương, ngài đại nhân đại lượng, tha cho cái mạng quèn này. Tần Uyển nhếch một bên lông mày đài nhỏ, chậm rãi cười lạnh. Y tà thích thú ngồi trên cao, một tay ôm lấy nàng ta, sai người đem hoàng thượng và lục hoàng tử tới. Một chân lục hoàng tử bị gãy, không thể nhúc nhích, bị túm cổ áo trực tiếp lôi qua. Hoàng đế cũng không còn kim quan, tóc tai bù xù, một thân hoàng bào đều dơ bẩn, nước mắt nước mũi cùng chảy xuống, khàn cả giọng nói, y tà, ngươi nói ích hôn ghi ữ lời. Y tà cười ha ha, vỗ đùi nói, hoàng đế ngu xuẩn của ta ơi, người Hán các ngươi có câu, gọi là, việc quân cơ không nề dối trá, có cần bổn vương tử dạy ngươi viết như thế nào không? Con chó ngao ở trong lồng hồng hộc nhìn chằm chằm ông ta, trên bộ lông còn dính đầy máu. Lục hoàng tử bên cạnh khóc lóc quỳ trên mặt đất liên tục xin khoan dung, hai chân hoàng đế mềm nhũn cũng quỳ ngã xuống, hướng Tần Uyển nói, thần phi, thời gian qua trẫm đối đãi ngươi không tệ, ngươi nể tình mặt mũi lão thất. Tần Uyển cuối cùng cũng đứng lên, nàng ta và y tà đều đi đến trước mặt lão hoàng. Đế và lục hoàng tử, y tà vung roi quất lục hoàng tử một cái, làm hắn lăn qua một bên, sau đó một cước giẫm nát bả vai hoàng đế, trong tay lật qua lật lại một cái gao găm rất mỏng, nói, nhìn xem, hoàng đế người Hán các ngươi ăn đến đầu phì mặt to, thành đồ vô dụng, cưỡi không được ngựa, cầm không nổi đao, sao có thể so được với người Hung Nô ta. Binh lính Hung Nô lập tức hô hào hưởng ứng. Thái Hòa đế lúc này chỉ muốn được sống, thuận theo lời hắn ta mà ra sức gật đầu, một tay Tần Uyển kéo sợi dây xích trên cổ ông ta, cổ hoàng đế nhất thời bị thít chặt, trên mặt nghẹn đỏ bừng. Tần Uyển cầm lấy thủy chủ trên tay y tà, nhẹ nhàng lướt qua động mạch trên cổ ông ta, thân thể mập mạp của Thái Hòa đế liên tục run rẩy, vừa muốn mở miệng, Tần Uyển vung tay một cái, qua lại hai cái bạt tai ngoan độc, khẽ cười nói, cầu xin tha thứ đi. Nếu như hoàng thượng nguyện ý dập đầu cầu xin tha thứ, tơ ẻ cẩn thận suy nghĩ một chút. Thái Hòa đế lập tức cúi rạp mình xuống, bang bang bắt đầu dập đầu. Trên mặt đất rất nhanh bị đầu ông ta gõ thành một cái hố nhỏ. Khi ông ta dập đầu, bốn phía đều yên tĩnh. Một hồi lâu, xung quanh truyền đến tiếng nức nở đè nén. Trong số những người bị bắt có cả Lưu Quý Nhân và một vị công chúa. Cung nữ cũng khôn nghĩ hiện đều đã bị bắt hầu hạ bên cạnh người Hung Nô. Thấy bộ dạng hoàng đế như vậy thì tất cả đều khóc lên. Y tà lại tùy ý cười to, sau đó dùng bàn chân mang ủng nghiền một vòng lên mặt hoàng đế, tạm thời lưu lại tính mạng ông ta và lục hoàng tử. Nhưng vở kịch hay cũng không có kết thúc. Vẫn như cũ từng đợt hai người bị áp chế đi qua. Có một người may mắn sống sót, hai người hoặc chết hoặc bị thương. Không bao lâu, khắp mặt đất đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Đến lượt Diên Mi, vốn gã Hung Nô muốn túm là nàng với tên còn lại, Mẫn Hành tới gần phía trước. Hắn liền túm lấy Mẫn Hành đi ra. Bọn chúng cực kỳ thô lỗ, lúc bị dắt xuống xe tù, Diên Mi trực tiếp bị quăng xuống đất. Xích chó cực kỳ thô ráp, lập tức ma sát cổ nàng đến rách ra. Mẫn Hành muốn duỗi tay kéo nàng, nàng đã tự mình đứng lên, không nói lời nào theo ở phía sau. Huyết khí, thi thể, chút ít này đối với Diên Mi cũng không còn xa lạ gì. Nàng buông thõng mắt, người khác nhìn vào thì nghĩ nàng như một tảng đá ngu ngốc không có cảm giác. Đến bên cạnh lồng sắt, đầu của con thú to lớn run lên, giống như đã biết con mồi mới lại tới. Hai mắt phát ra tia sáng chết chóc, hơi thở Mẫn Hành hỗn loạn. Thừa dịp tên binh Hung Nô hơi cách xa thìn hanh chóng nói, ngươi đừng sợ, cố gắng chạy, đừng quay đầu lại. Diên Mích không trả lời, nhì nhắn một cái, tay phải Mẫn Hành đè lên ống tay áo trên tay trái, há miệng thở dốc, kết quả còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tên Hung Nô kia hét lớn một tiếng, thả. Diên Mích không chút do dự lao ra ngoài, có lẽ là dùng tới sức lực lớn nhất đời này của nàng. Khóe mắt quét đến một bóng đen đang lao tới Mẫn Hành. Diên Mi vừa quay đầu, dưới chân bỗng dưng phanh gấp. Cơ hồ trong lúc nổi giận đó, nàng mãnh liệt lao về phía Mẫn Hành, đồng thời trên tay lóe lên tia sáng,

Tiêu Lan nỗ lực khống chế mình không được suy nghĩ Diên Mi phải trải qua chuyện gì nữa, bởi vì lúc đó hắn không thể an tĩnh được, thậm chí sẽ làm hắn sợ hãi. Còn sống, hắn chỉ cầu Diên Mi có thể sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, được cứu y tá đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến. Hán Trung dễ thủ khó công, hắn chờ ở chỗ này là muốn dụ địch công thành, dẫn dụ lực lượng còn lại của Ngụy Hưng và Thượng Dung, làm cho bọn họ phải suy yếu, chờ đúng lúc binh hung nô đến thì có thể bao vây từ phía sau, hợp lực diệt gọn cả 7 vạn binh mã. Hắn và A Ba Cổ chỉ còn chờ người đến khiêu chiến. Thế nhưng, ngoài dự liệu của bọn họ là, sau khi quân Tề xây dựng cơ sở tạm thời thì cũng cờ hông có ý định khai chiến. A Ba Cổ đem người ra khỏi thành, quân Tề treo miễn chiến. MN, A Ba Cổ là một kẻ có tính nóng nảy, bị lăn qua lăn lại 2-3 lần, tức giận tới mức chửi má nó, lại vẫn không rõ quân Tề đến cùng là muốn làm cái gì. Bọn họ đoán, quân Tề 8 phần là muốn đánh lén vào ban đêm, cho nên đêm nào cũng chuẩn bị tinh thần. Ban đêm quân Tề thật sự đi ra, nhưng cũng không như bọn chúng đoán là muốn đánh bất ngờ mà lại khua chiêng giống trống, tiếng tần xoang giống khắp nơi. Tần xoang, loại kịch lưu hành ở các tỉnh phía Tây Bắc Trung Quốc, vừa hát vừa đánh hai miếng gỗ vào nhau. Thượng Dung và Ngụy Hưng đều ở Tần Châu, trong quân có nhiều binh sĩ thô kịch có giọng cực khỏe. Tiếng tần xoang cao vút sục sôi, đúng là tần xoang giống một giống, mặt đất run ba hồi. Bên trong quân Tề chọn ra người thay nhau sướng nguyên một đêm. Binh lính hung nô nghĩ bọn họ sẽ đánh lén nên khẩn trương cao độ. Sau nửa đêm bị huyên náo căn bản không ngủ được, vừa nhắm mắt lại thì có cảm giác như trong tai đều đang nhảy loạn. Ngày thứ hai, quân Tề chia thời gian thành 4 lượt, liên tục phái ra nhiều toán binh nhỏ tập kích, phóng hỏa ở khắp nơi. Lúc tập kích còn dùng thổ ngữ Tần Châu mà chỉ vào mỗi người hung nô mắng, bởi vì nghe không hiểu nên Y Tà và A Ba Cổ đều nổi giận. Nhưng làm cho bọn chúng cực kỳ sốt ruột là đội ngũ ước định lại không đến đúng hạn. Bọn hắn thả ra tín hiệu trong thành lại không nhận được đáp lại. Điều này khiến cho Y Tà có chút đứng ngồi không yên. Nếu đội ngũ chưa tới, không có gì ngoài hai khả năng: một là có chuyện làm trễ nãi hành trình, hai là tin tức bị lộ, gặp phải quân mai phục. Một khi gặp phải tình huống thứ hai thì hỏng bét, tức kế hoạch của chúng đã bị quân Tề nhìn thấu, đội ngũ phía sau bị đứt, quân Tề sẽ vây bọn chúng trong thành. Y Tà lại thả tín hiệu lần nữa, nhưng vẫn không được đáp lại như cũ. Ngoài thành tần xoang hòa với tiếng mõ còn đang giống đến làm người bực bội không chịu nổi. Y Tà nắm đại đao ở trong lều đi qua đi lại, tiếp theo, ôi, một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ, trực tiếp bổ cái bàn trước mặt thành hai nửa. Chắc chắn không phải Ngụy Lập lãnh binh. Y Tà khàn giọng vung đao, đi xác nhận xem chủ tướng quân Tề đến cùng là kẻ nào. A Ba Cổ đã gấp gáp không thể ngồi chờ nổi nữa, lập tức nói, thuộc hạ tự mình đi, mang 1.000 tinh binh đánh bất ngờ, chắc chắn sẽ tóm chủ tướng quân Tề về cho vương tử. Đi từ Tây Môn, Y Tà nói, cánh bên trái của bọn chúng tán loạn nhất. A Ba Cổ lập tức đi điểm binh, chờ hắn ra khỏi màn, Tần Uyển mới chậm rãi đi ra từ trong trướng. Y Tà cất bước ngồi xuống trước cái bàn đã bị bổ thành hai nửa, hít thở sâu một hơi. Tần Uyển không ti ến ngờ động nhặt mọi thứ lên, đứng ở phía sau giúp hắn ấn huyệt thái dương, im lặng một lát nhẹ nở hàng nói, y lần này lãnh binh có khả năng là Tiêu Lan. Tiêu Lan? Lông mày Y Tà cũng không giãn ra, quay đầu hỏi, đó là ai? Họ Tiêu, hoàng tử Đại Tề. Tần Uyển cười cười, cũng không trả lời ngay. Nàng biết hắn. Y Tà dục, mau nói cho ta biết, người này làm việc như thế nào? Hắn. Ánh mắt Tần Uyển nhìn chằm chằm ở trên hức hông nơi nào đó, nghĩ nên hình dung Tiêu Lan như thế nào. Đúng vậy, hắn đến cùng là người như thế nào? Tần Uyển bỗng nhiên phát hiện, chính mình lại nói khôn ngờ nên lời. Trong ấn tượng của nàng ta, phần lớn vẫn là hình dáng Tiêu Lan trong khoảng 10 đến 12 tuổi. Tiêu Lan lớn lên như thế nào trước 10 tuổi thì nàng ta không biết rõ lắm. Sau 12 tuổi thì những việc Tiêu Lan đã trải qua, hắn làm việc thế nào thì nàng ta lại không hiểu. Cuối cùng Tần Uyển thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu. Không, thiếp chỉ gặp hắn vài lần từ rất lâu trước kia. Y tà lại nhắm mắt lại, mệt mỏi cỏ sát vào ngực nàng ta. Bên ngoài thành, nhờ có quân tề ban tặng mà binh lính Hung Nô đã hai hôm rồi không được chợp mắt. Nhưng tin tức xấu nhất là, A Ba Cổ dẫn theo 1.000 tinh binh đánh bất ngờ vào cánh trái quân tề, bắt đầu một đường thuận lợi, xung phong liều chết tiến vào trong doanh. A Ba Cổ mắt nhìn tướng lĩnh cánh trái hoảng loạn thì không cờ hỏi tham công tâm khởi, muốn vọt vào trong quân trướng bắt chủ tướng. Kết quả, 1.000 tinh binh này lại không thể trở về nữa. Binh lính Hung Nô bị quân tề ầm ĩ không được yên tĩnh, lại hao tổn 1 đại tướng cùng 1.000 tinh binh, nhất thời sĩ khí bị nhục nhã. Y tà thở dài một hơi, hắn biết rõ, đội ngũ phía sau hẳn là không đến được nữa. Dưới loại tình hình này, quân tề công thành đúng là thời cơ tốt. Trước mắt hắn có 2 con đường, hoặc là cố thủ thành trì, chống đỡ đánh một trận tử chiến, hoặc là bỏ thành mà đi, còn có cơ hội. Ngoài thành, trước trướng trong quân có 1 cây cột gỗ, phía trước đốt 1 đống lửa. A Ba Cổ bị trói gô vào trên cây cột, trên cánh tay trái của hắn ta máu tươi chảy đầm đìa, dưới cánh tay áo thì trống rỗng, bị Tiêu Lan một kiếm gọt sạch nửa cánh tay. Hắn ta trợn con mắt như cái chuông đồng thở dốc, kêu ủa nhiên kẻ lãnh binh là ngươi. A Ba Cổ đã từng đánh nhau với Tiêu Lan trong một cuộc chiến ở Bộc Dương, nhưng Tiêu Lanh không để lại tục danh. Hung Nô đều biết thủ tướng Bộc Dương là Thường Tự có một thủ hạ trẻ tuổi dũng mạnh, nhưng chỉ biết tên này cực kỳ tuấn tú, thế nên đã đặt cho hắn một cái danh xưng, gọi là Hoa Sói. Sói đẹp như hoa, Tiêu Lan cũng không bởi vì bắt giữ được A Ba Cổ mà đắc ý, chỉ nhì nhắn một cái. Bây giờ ngươi biết được cũng chưa muộn. Tiêu Lan lập tức kêu Hàn Lâm và Ngụy Lập vào trong trướng, nghỉ ngơi và hồi phục trong 2 khắc, chuẩn bị công thành, toàn bộ mai phục vào cửa đông và cửa tây, chắc chắn y tà sẽ không bỏ thành mà đi. Thật ra, lúc 70.000 nhân mã này đến thì ý chỉ của triều đình còn chưa xuống, có người phản đối. Tiêu Lan trói 2 kẻ lại ngay tại chỗ, vừa đấm vừa xoa, lại dùng thân phận của Tiêu Chân cưỡng chế, thế nên trong mấy ngày này mới chạy tới Hán Trung được. Nhưng 2 địa điểm đang thủ binh hiện nay đánh với Hung Nô đều là bại nhiều thắng ít, sĩ khí không được tốt. May mà trước đó Tiêu Lan dùng chiến thuật bày nghi trận, Hung Nô như bị lọt vào sương mù, không thể nhúc nhích nên mới khiến cho bọn họ có bước chuyển biến lớn. Nếu không lần này mà trực tiếp lao đến, bọn họ 8 phần khả năng là đại bại mà quay về. Nhưng trước mắt, thế cục đại biến, mới vừa rồi Tiêu Lan tự mình rủ binh, đem quân diệt được gần 1.000 tinh binh Hung Nô trong nửa canh giờ, bắt giữ đại tướng A Ba Cổ, sĩ khí đại trấn, đúng là lúc đồng tâm đồng lòng. Lúc Ngụy Lập nghe được mệnh lệnh thì cờ hông nói lắp một tờ chữ, lập tức dẫn cả đội đi trước. Tiêu Lan một thân dáng vẻ quê mùa, mới vừa cùng A Ba Cổ chém giết, miệng vết thương càng bị loét rộng, vẫn không có dấu hiệu khép lại. Hắn hơi nhắm mắt lại trầm tư, tưởng tượng nếu như mình là y tà thì sẽ đi theo cửa nào. Đúng lúc này, Hàn Lâm vào bẩm, hầu ra, Phùng Thiêm về rồi. Phùng Thiêm bị phái trở về Kim Lăng, đón Hoắc Thị đến Dĩnh Xuyên, sao lại đến đây? Đang nghĩ ngợi thì Hoắc Thị một thân áo choàng xám vén rèm đi vào, thấy Tiêu Lan, liền nói ngay, nhị lang, mẫu thân có chuyện muốn nói với con. Tiêu Lan chau mày, sao mẫu thân đến đây? Phùng Thiêm vội vàng nói, lão phu nhân nghe nói hầu gia ở chỗ này, không yên lòng nên hông đi cùng thuộc hạ đến Dĩnh Xuyên. Tiêu Lan nhìn hắn, ngữ điệu bình tĩnh, Phùng Thiêm, ngươi nghe lệnh của ai? Phùng Thiêm kinh hãi, tất nhiên là hầu gia. Ngươi biết được thì tốt. Tiêu Lan ra lệnh, Trình Ung, mang hắn ra ngoài, ngay tại chỗ đánh 20 đại bản. Sắc mặt Phùng Thiêm thay đổi, lại sáng suốt không nói gì, không dám cầu xin tha thứ nửa câu. Hoắc thì không nghĩ tới Tiêu Lan lại không nể mặt mũi bà như thế, sắc mặt tức giận đến xanh lên, ta còn chưa nói một câu nào. Ta biết mẫu thân muốn nói gì, Tiêu Lan cung kính hành lễ, lời nói ra lại hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Nhưng giờ phút này là ở trong quân, nếu mẫu thân làm nhiễu loạn quân tâm thì chớ trách nhi tử không khách khí. Nói xong thì bảo Hàn Lâm phái người trông nom lão phu nhân, nếu như không làm được thì sẽ xử theo quân pháp. Trên đầu Hoắc thị bốc hỏa, bà dùng ánh mắt cực kỳ xa lạ nhìn nhi tử của mình. Hàn Lâm đã tiến lên khom người nói, mời lão phu nhân, nếu ngài không đi, thuộc hạ chỉ có thể dùng dây trói cưỡng chế. Hoắc thị tức giận phất tay áo một cái, ngón tay duỗi ra chỉ, cắn răng ra khỏi quân trướng, còn chưa bắt đầu được câu nào đã bị trông giữ. Quả thực Tiêu Lan đoán được bà ta muốn nói gì, nay hoàng thượng bị bắt, Kim Lăng tất loạn. Bà muốn Tiêu Lan nhân cơ hội này đến thẳng Kim Lăng, không nên ở đây lãng phí lời gian. Nhưng bà ta không hiểu được rằng Tiêu Lan đang cứu, thực sự khôn ngờ phải là tính mạng hoàng đế, trừ Diên Mi thì chỉ còn thanh danh của Đại Tề mà thôi. Canh 4, đúng là thời điểm mệt nhoài, ngoài thành Tần Xoang cuối cùng cũng ngừng. Hung nô đã đoán được quân Tề muốn công thành, nhưng trải qua 3 ngày đêm không nở ngừng lăn qua lăn lại đã khiến cho bọn chúng kiệt sức, ngửa hết hơi, chợt cảm thấy trời đất bỗng chốc yên tĩnh thì chỉ muốn ngã đầu ngủ, sĩ khí trầm thấp, phòng thủ thành giãn ra. Tiêu Lan mặc một cái áo giáp mỏng, ra lệnh mổ đi ếng, quân Tề bắt đầu công thành. Xem ra binh lực Hung nô nhiều nhất ở cửa đông, mà quân Tề binh lực mạnh, y tà chỉ có thể đi từ cửa đông. Nhưng Tiêu Lan cũng không đi đến cửa đông, mà lại mang 2.000 người, canh giữ ở cửa trung, nơi mà y tà không thể nào đi. Sáng canh 5, thành trì Tây Môn đã phá, quân Tề cùng người Hung nô trộn chung một chỗ, trong thành hỗn loạn. Hàn Lâm đánh cửa đông chạy nhanh đến, khẩn báo, hầu ra, Hung nô mang thánh giá đánh cửa đông lao ra. Trình Ung cũng nói, hầu ra, chúng ta đánh bọc sườn qua hay sao? Tiêu Lan, chờ đã. Hàn Lâm đành phải đi về trước. Đúng canh 5, đúng là thời khắc trời đất tối tăm, cửa chính thành trì cuối cùng cũng bị phá ầm ầm. Quân Tề hành động một lần mà vào, đồng thời, một cỗ binh mã mặc quần áo của cấm quân Đại Tề từ mặt bên lao nhanh ra. Tiêu Lan ánh mắt sâu thẳm, đột nhiên giơ roi đánh ngựa đuổi theo. Cửa này y tà phái một cỗ nghi binh, bản thân đổi thành quân phục cấm quân Đại Tề, đúng là đi ra từ trong cửa đó. Tiêu Lan dẫn theo 2.000 người đuổi sát phía sau. Trình Ung tu vít một thi ếng, 500 người khác dùng sức vung roi theo Tiêu Lan và Trình Ung lao thẳng về phía trước. 500 con ngựa này đúng là lần trước mang về từ Ô Tôn, chạy việt dã, khoảng chừng 2 khắc, chiến mã tăng tốc, khó khăn bức bọn chúng ngừng lại. Tiêu Lan đã trông thấy Thái Hòa Đế cùng trên một con ngựa với y tả, cũng trông thấy Tần Uyển, nhưng không thấy Diên Mi. Hắn cũng không nở ói lời nào, tay kéo dây cung, một mũi tên nhắm thẳng vào ngực Tần Uyển, trầm giọng nói, giao người ra. Y tả tóm lấy Thái Hòa Đế, thoát khỏi đây, tự nhiên sẽ giao cậu hoàng đế của các ngươi lại cho ngươi. Thái Hòa Đế nước mũi nước mắt, mặt mũi giàn giụa, thê thảm lại mừng rỡ quay ra, kêu lên, A Lan. Đáng tiếc giọng khàn đặc, nghe hệt như tiếng vịt kêu. Tiêu Lanh Hông nhúc nhích đầu mũi tên, nói với Tần Uyển, ngươi biết ta nói tới ai? Tần Uyển lại rục ngựa tiến lên vài bước, cười nói, Tiêu Lan, ngươi dám đả thương ta? Nàng ta đánh cuộc là Tiêu Lan chắc chắn không dám, nhưng lần này cược sai rồi. Lời nói dịu dàng của nàng ta còn chưa dứt, Tiêu Lan đã buông lỏng dây cung trong tay, mũi tên như bay trực tiếp bay về phía tai trái của nàng ta. Trong lúc nổi giận đó, Tần Uyển bị mũi tên xé gió phải bước lùi về phía sau, mũi tên đâm vào tai bay thẳng ra ngoài, tai trái chỗ bị xé rách trực tiếp chảy máu. Trong nháy mắt này, trong đầu Tần Uyển mộng mị một chút, Tiêu Lan đã giương mũi tên thứ hai lên, chĩa về phía nàng ta, giọng nói như cũ không có phập phồng quá lớn, đủ rồi. Nếu ngươi cảm thấy còn chưa đủ, thì dựa vào bản lĩnh mà đến lấy mạng của ta đi. Bây giờ, đem người của ta giao ra đây. Tần Uyển sờ soạng một tay máu, y tá hô lên một tiếng, trong mắt hắn, hai tên tù binh kia hoàn toàn khôn ngờ đáng giá bằng Tần Uyển, hắn ý bảo đem người tới. Tiêu Lan cuối cùng cũng trông thấy Diên Mi, nàng bị trói ở trên ngựa, bởi vì thân thể cúi xuống mà đầu dán lên lưng ngựa, nhìn qua như thế này, căn bản không thấy được ai. Thế nhưng phía sau nàng còn có một người nữa, cũng bị trói, đầu áp vào trên lưng Diên Mi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 50, giáp tâm vó ngựa lộc cộc. Ở đây tất cả đều là đường đất, một con ngựa đi tới. Kỳ thật âm thanh cũng không rõ ràng, nhưng Tiêu Lan lại cảm thấy màng nhĩ chấn động, cũng bắt đầu đau đớn. Khoảng cách chỉ có khoảng 10 mét, Tiêu Lan lại không biết mình đã đi bao lâu, tay đang dương cung thấy cực kỳ mỏi, muốn run lên, hắn phải lắc cơ thể một chút mới khống chế được. Sai nha đến bên cạnh Tiêu Lan, Tần Uyển tựa hồ cũng đã phục hồi lại tinh thần, nàng ta đánh ngựa đi lên phía trước, không để ý đến y tá đang gọi, chỗ tai trái máu chảy đầm đìa làm cho nàng ta có chút đáng sợ. Nàng ta liếc về phía Diên Mi một cái nhẹ nở hàng mở miệng ám chỉ, ngươi có biết vì sao nàng ta có thể sống tới bây giờ không? A, đó là bởi vì có kẻ liều mạng che chở. Hai người một phen tình thâm ý trọng. Tiêu Lan, tốt nhất khi trở về ngươi phải trông coi cho cẩn thận. Nàng ta chớp chớp lông mi đài nhỏ nói chậm rãi. Nếu không, còn không biết, ngày sau hai người này sẽ sinh ra cái thứ gì. Dù sao cũng không phải là không có vết xe đổ. Giọng nàng ta tựa như đã cố ý đè thấp, nhưng vẫn truyền rõ ràng vào tai Tiêu Lan. Thậm chí ngay cả Hàn Lâm sau lưng Tiêu Lan cũng nghe thấy. Sắc mặt Tiêu Lan thay đổi, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Hàn Lâm đầy bụng áy náy đang không có chỗ giải tỏa. Cũng may là Diên Mi còn sống, nếu không tờ rong trận chiến hôm nay hắn phải lấy cái chết để tạ tội mất. Giờ phút này sau khi nghe được hai câu nói kia thì tất nhiên không nhịn nở được nữa. Mắt thoáng nhìn thấy Diên Mi đã được an toàn, không đợi Tiêu Lan phân phó, hắn đã cúi người đánh ngựa chạy lên phía trước. Tựa hồ Tiêu Lan biết rõ hắn muốn làm cái gì, cũng không ngăn cản. Lúc Hàn Lâm cúi người xuống thì cũng nhảy xuống ngựa, sải hai bước đến bên cạnh, vung đao chặt đứt sợi dây thừng. Sau lưng Diên Mi là Mẫn Hành, tay bọn họ ở phía dưới trói chung một chỗ, cho nên là Mẫn Hành ôm Diên Mi từ phía sau. Thời gian trói quá lâu, lại liên tục tư thế này ở trên lưng ngựa sóc này, tay chân hai người đã sớm tê nhức. Sợi dây thừng vừa đứt, liền rớt thẳng xuống ngựa.